Chương 1384, hai vị đại gia. Cái khác giám thị sẽ thành viên dù không có cảnh giới ngã xuống, nhưng cũng từng cái sắc mặt trắng bệnh, lung lay sắp đổ, nửa ngày không đứng dậy được. Thương thế như vậy, không nuôi cái 10 ngày nửa tháng, là tuyệt không có khả năng tốt. Tê Hà Huyền bên trong nhân thấy cảnh này, chẳng những không cảm thấy sợ hãi đồng tình, ngược lại nhìn xem Đế Minh Quyết trong mắt tràn đầy sùng bái cùng kính sợ. Chỉ có những cái kia vừa mới đòi lại tiền đặt cọc người, lại từng cái sắc mặt hoảng sợ, hối hận ruột đều thanh. Bọn hắn kiên trì đi đến Mộ Nhan trước mặt, ngượng ngùng nói, quân tiểu thư, vừa mới là chúng ta sai, vờ ơ y ma tin vào kia Liễu Nhược tuyên chuyện ma quỷ. Còn xin các ngươi đem nghe giảng bài bằng chứng cho chúng ta đi, chúng ta nguyện ý giao gấp đôi giá tiền. Chúng ta thật rất sùng bái hai vị đạo sư, hy vọng có thể lắng nghe bọn hắn dạy bảo. Nói như vậy thời điểm, bọn hắn còn nhịn không được nhìn Đế Minh Quyết cùng Lạc Vân Tiêu một chút. Mong mỏi hai vị đạo sư sẽ vì bọn hắn làm chủ. Nhưng mà ai biết, Đế Minh Quyết cùng Lạc Vân Tiêu hai người, lại là một cái lãnh ngạo hờ hững, một cái mây trôi nước chảy, phảng phất căn bản không đem thế gian bất luận kẻ nào để vào mắt. Đúng là đem mình sự tình toàn quyền giao cho Mộ Nhan làm chủ. Mộ Nhan nhìn những người này một chút, chậm rãi nói, lời vừa rồi ta đã nói rất rõ ràng. Từ các ngươi yêu cầu trả lại tiền đặt cọc một khắc kia trở đi, các ngươi liền đã không có tư cách lưu tại Tê Hà huyện chúng. Hiện tại, lên lớp sắp bắt đầu, mời các ngươi mau rời khỏi quân Mộ Nhan, ngươi chớ có khinh người quá đáng. Một người trong đó táo bạo nói, lên lớp chính là hai vị đạo sư, có liên quan gì tới ngươi? Ngươi bất quá là mua bán tin tức, thay chúng ta chiếm tòa, như thế nào có tư cách quyết định chúng ta có thể hay không bên trên hai vị đạo sư khóa người này vừa dứt lời. Hai âm thanh cơ hồ trăm miệng một lời vang lên, ta nói nàng có tư cách, nàng liền có tư cách. Đám người vừa quay đầu lại, phát hiện nói chuyện vờ ơ y ma là Đế Minh Quyết cùng Lạc Vân Tiêu, lập tức từng cái á khẩu không trả lời được. Nhưng trong lòng thì đem thân phận của quân Mộ Nhan, cùng nàng cùng hai vị đạo sư thân phận đoán mấy lần. Những này trả lại tiền đặt cọc nhân còn muốn na ho, Lạc Vân Tiêu lại là vung tay lên. Linh lực rót vào Tê Hà huyện tứ phương trận pháp, thoáng chốc ở giữa, những này không có nghe khóa tư cách nhân, trực tiếp liền bị trục xuất Tê Hà huyện. Huyện bên trong những người còn lại, từng cái đầy mặt kích động, lại cực kỳ may mắn. Ánh mắt thỉnh thoảng hướng quân Mộ Nhan cùng Diêu Quang phân viện mấy người trên thân nghiêng mắt nhìn. Thầm nghĩ, coi như vì thấy nhiều thấy mình thần tượng, QNZ tuyệt đối không thể đắc tội những người này. Nhất định phải hảo hảo lấy lòng, liều mạng lấy lòng nhưng mà, rất nhanh, Tê Hà huyện bên trong lại lâm vào một mảnh quỷ dị tĩnh mịch. Bởi vì đám người phát hiện, còn có một cái vấn đề lớn không có giải quyết. Nơi này chỉ có một cái lớp học, lại tới hai vị đạo sư. Cho nên, hôm nay bên trên công cộng khóa, đến cùng là cái nào yên tĩnh qua đi, dưới đáy học sinh lập tức nhao nhao thành một đoàn. Có nhân là Vân Tiêu công tử Tử Trung, Phan Cuồng. Có nhân kiên quyết muốn lấy được Mạc đạo sư chỉ điểm. Hai phe đội ngũ ngay từ đầu cũng bởi vì Đế Minh Quyết cùng Lạc Vân Tiêu tồn tại mà có chỗ khắc chế, chú ý hình tượng. Nhao nhao càng về sau lại là cái gì quên, chỉ lo bảo hộ chính mình thần tượng. Song phương nhân mã kèm chút không có trực tiếp động thủ đánh nhau. Mộ Nhan đều nhìn trận tròn mắt. Muốn để Đế Minh Quyết cùng Lạc Vân Tiêu khuyên can. Ai biết hai vị này đại ra một bộ bình chân như vậy, việc không liên quan đến mình bộ dáng. Đối trước mắt loạn tượng mắt điếc tai ngơ. Mộ Nhan đè lên cái chán khiêu động gân xanh, giống lớn một câu, đều chớ ồn ào Tê Hà huyện bên trong an tĩnh một cái trước mắt. Thấu chương xong.